Ở trong căn phòng trống, vì tao đau quá men, khó xương buồn lành buốt. Vì tao đau quá men, lúc đó vẫn còn nút. Vì tao đau quá men, uống đi thêm một chút. Vì tao đau quá men, những giai điệu thật êm ả, làm tao dính cả đêm qua. Yêu huy nhân trên thềm nhà, tao vẫn muốn rót đêm ra. Không cần nói đâu em à, cảm nhận đó của riêng ta. Thời gian sẽ cho lời khuyên và nỗi đau đó đã xuyên da. Ai cũng có nỗi đau, ai cũng thay đổi mong. Honda Dream trên phố quen, trong con tim đang có men, đang chạy lên trong ngõ vest. Đôi mắt đó còn đỏ hoen, thân xác này bị bỏ quên. Sự cô đơn nó cố lên khi ở trong căn phòng trống. Vì tao đau quá men, khói xương buồn lành buốt. Vì tao đau quá men, thuốc đó vẫn còn hút. Vì tao đau quá men, uống đi thêm một chút. Vì tao đau quá men, tao đau quá men, tao đau quá men, tao đau quá men, tao đau quá men, cô đơn. Mỗi lần tao cũng không còn biết thế tao muốn rap. Vậy về tờ trên bài bài viết muốn tao viết tiếp. Có nhiều thằng chúng hôn nhưng tại chọn sang lối khác. Có những anh em còn là môn đệ vẫn đang cùng tao bước tiếp. Tao còn nước tiếp và dọn dọn nước tràn ly. Vì uống mãi vẫn không hề vơi càng đi. Đâu và đâu có lời khi mà tao yêu thương đâu có nhiều. Cho đến khi rơi vào trong cảm nhận mới thấy còn quá nhiều điều không thể lãng phí. Click về like cho tao thêm cảm hứng. Hạnh phúc tăng lên còn nỗi buồn thì giảm xuống. Bên trong căn phòng trống nhìn ra ngoài kia tối đen. Tao cần thêm về viên pill vì tao đau quá men. Phòng trống vì tao đau quá men. Khói xương buồn lành buốt. Vì tao đau quá men, thuốc đó vẫn còn hút. Vì tao đau quá men, uống đi thêm một chút. Vì tao đau quá men, Benzi nói trong người của tao quá như xì đồ thôi nè. Ok em đi em bay nước tím. Recording, nothing. Ok bao nhiêu liều đó nó đã khiến tao lệnh thoát tim. Không cần đóng phim, anh em PC gang. Sống không ngại một ai hết. Homie có thể là mai mốt để cái tao chết. Tao bị liệt nửa người. Không thể mỉm cười. Đôi khi vì tao ghét chúng tôi sống xung quanh cuộc sống. Nó khiến tao phải đến người. Và khi tao lại rap, ok. Khi xưa đi học, chưa bao giờ tao được điểm 10. Và khi 20 tuổi ngồi đây đủ mẹ nó. Tao biết tao vẫn quá lười. Khi mà tao cố gắng, má tao chỉ biết chửi. Tao đau của mày.